Lớp học kinh dị, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie chỉnh lại trang phục một hồi rồi gõ cửa có dán bảng phòng chủ tịch vào đi. Một giọng nói trầm thấp lạnh đến bốt người vang lên. Hello Daddy, Annie vừa mở cửa là bay thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Annie, sao con lại ở đây? Con sao rồi, ở bên đó vẫn khỏe chứ? Ăn uống có đầy đủ không? Sao bảo 4 tháng nữa? Có chuyện gì cần gặp papa à, con gặp mama chưa? Con bla, bla, những câu hỏi đập vào mặt Annie tập 2. Papa Annie lao ra khỏi ghế chủ tịch ngồi trước mặt Annie. Được rồi papa, dẹp cái tiếng Pháp của papa đi. Papa ghi câu hỏi ra giấy con sẽ trả lời. Con đến từ hôm trước rồi papa, chưa gặp mama nữa. Lý do con đến Pháp để chơi thăm papa giới thiệu chồng tương lai. Annie, được rồi. Khoan, chồng tương lai, đâu đâu, chồng tương lai con ở đâu? Papa Annie ngó ngang ngó dọc, ngồi kế bên con nè papa. Annie chỉ tay qua người ngồi kế bên mình. Papa Annie hét lên, Hàn hùa hét theo, cháu ngồi đây khi nào? Papa Annie lấy tay xoa ngực hỏi. Dạ cháu đỡ Annie ngồi rồi cháu ngồi. Hàn trả lời, cháu đứng lên bác đánh giá cái. Papa Annie ra lệnh, nhìn quanh Hàn một lúc lâu, ông ta lại hét lên thất thanh. Hàn giật mình cũng hét lên theo. Hai người im ngay. Annie nghe tiếng hét nãy giờ mới bất bình quát lớn cắt đứt cuộc la hét của hai người kia. Rồi, cháu, là cháu phải không? Cái cậu bé bắt cướp. Papa Annie nhìn Hàn. Vâng, là cháu ạ. Hàn khép nép như con dâu ra mắt ba mẹ chồng. Ông ta mỉm cười quay phắt sang nhìn Annie giơ ngón cái lên nói một chữ. Duyệt, đấy thấy chưa con gái papa chọn là chỉ có chuẩn. Annie cười khi khi, papa Annie vỗ vai Han cười nói, ok, sau này nhờ cậu chăm sóc cũng như lo lắng bảo vệ cho con gái tôi đấy. Nó mà có một vết chảy xước nào là tôi lấy mạng cậu. Bác yên tâm, chỉ cần ai đụng vào một cọng tóc của Annie cháu sẽ cho nhà nó sống giờ chết giờ. Được, có khí thế, bác thích ha ha, papa Annie, của papa, theo con nhớ thì vệ sĩ của papa đâu mà để Han bắt cướp Annie thắc mắc. Hầy papa vừa bị rượt được 5 giây. Trong khi mấy chú vệ sĩ đang định bay ra thì đã thấy tên cướp nằm bất tỉnh rồi. Bạn trai con rất có tài đấy. Ông vừa nói vừa vỗ vai Han. Ông ta vỗ xong bỗng lạnh hết người nghĩ thầm. Cái con người này, da rẻ gì mà lạnh toát như băng vậy. Ba người ngồi luyên thuyên suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ngưng. Đến giờ con phải về rồi papa. Tạm biệt papa. Annie đứng lên, hôn má chào tạm biệt papa mình rồi đi về. Chào bác cháu về. Hàn cúi người rồi bước đằng sau Annie đi về. Cửa phòng chủ tịch vừa khép lại. Khuôn mặt người đàn ông bỗng trở nên lạnh lẽo. Thông tin về cậu con trai kia như thế nào? Thưa chủ tịch, cậu ấy là tên Hàn. Con của chủ tịch tập đoàn LTD. Tập đoàn này trước đây vô cùng hùng mạnh, có thể nói ngang ngửa với chúng ta. Có điều, không biết vì một lý do nào đó, tập đoàn này cách đây mười mấy năm về trước đã hoàn toàn sụp đổ. Một người áo đen từ đâu xuất hiện? Thông tin chỉ có vậy thôi à? Thôi cũng tốt. Cậu ấy cũng không phải là tệ, khuôn mặt rất kiên định nhưng làn da, quá trắng, quá lạnh, tôi không biết cậu ấy bị bệnh gì, sợ sau này không lo được cho Annie nhà tôi. Papa Annie lạnh lùng nói, chủ tịch yên tâm, theo tôi được biết cậu ấy rất khỏe và không mắc bệnh gì từ nhỏ tới giờ. Từ khi công ty LTD sụp đổ, cậu ấy cũng mất tích không dấu vết. Theo tin đồn thì cậu ấy đã sang nước khác du học. Có tin đồn khác là công ty của cậu ấy lúc còn hùng mạnh thì ở New York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy được điều về một chi nhánh ở đâu đó. Ông chú áo đen nói tiếp. Được rồi, cậu lui đi. Papa Annie phất tay. Ông chú áo đen biến mất. Cậu bé, cậu có bao nhiêu điều bí ẩn đây? Đôi mắt của cậu không giống mắt người. Papa Annie lắc đầu rồi quay lại với sấp tài liệu của mình. Cách chương.